Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438 Mê Hồn Canh. Chuyện này ai đúng ai sai trong thôn người nhất thời cũng phân không rõ. Chỉ nghĩ chờ nhìn thấy này thôi, Hương Như hảo hảo hỏi một chút. Nếu là nàng bị ủy khuất, đại gia hỏa khẳng định cũng là vì nàng xuất đầu. Đương nhiên, nhưng còn có không ít người cảm thấy chuyện này chưa chắc đều là giả. Rốt cuộc thôi Hương Như cùng Võ Thuận đi gần là sự thật. Trai chưa cưới nữ chưa gả, hai người xuất hiện một ít mưu nị cũng không quá đáng. Chỉ là đáng tiếc thôi Hương Như từng có hôn sự, xứng này đầu hôn Võ Thuận, thật là có chút không thích hợp. Này võ gia người tìm tới môn cũng là khó trách. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nói này thôi Hương Như câu dẫn Võ Thuận, khẳng định là quá phận. Trong lòng vẫn là đều vì nàng bênh vực kẻ yếu. Hàn thị đến thời điểm, thôi Hương Như chính bận rộn ma thuốc bột, trên đầu đỉnh cái lau mồ hôi phương khăn. Một bên ma dược, một bên cùng công nhân nhóm tâm sự thiên. Nhàn nhạt tươi cười ôn nhu tường hòa. Trường hợp một mảnh tốt đẹp, đại môn một bị đá văng. Thôi Hương Như hoảng sợ, nhìn người tới có chút khó hiểu. Nàng hiện giờ là này xưởng quản sự, lớn lớn bé bé chuyện này đều là từ nàng hỏi đến. Tuy rằng gần nhất Tần Trường Tố ca ca Tần Trường Bình giúp đỡ Sở Tử vì tân nhà xưởng bận việc, nhưng vẫn luôn là đang nói tân nhà xưởng tài liệu sự tình, cho nên căn bản không ở. Các ngươi là không biết có chuyện gì sao? Thôi Hương Như cảm giác được tới này mấy người phụ nhân tựa hồ có chút không quá khách khí, nhưng vẫn là ôn tồn hỏi. Hàn thị liếc nàng vài lần, theo sau hừ lạnh một tiếng, trách không được có thể mê được ta nhi tử. Như vậy một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng bãi cho ai xem? Thôi Hương Như gương mặt này vừa thấy đó là kia tiểu thư khuê các diện mạo, lại nhân từ nhỏ không chịu nhiều ít khổ, cho nên sẽ không cùng bị người tính toán chi ly. Bởi vậy khí chất thượng liền càng nhiều vài phần hòa khí. Mặc dù là cùng người khác ăn mặc giống nhau quần áo, nhìn đi lên cũng vẫn là càng đáng chú ý vài phần. Bất quá vừa nghe lời này, thôi Hương Như cũng có chút không vui. Ninh mày nói, các ngươi lời này ta nghe không rõ, rốt cuộc có ý tứ gì? Hương Như, này, nữ nhân này là Võ Thuận mẹ nó. Hàn thị bên cạnh có cùng lại đây hàng xóm, nhịn không được nhắc nhở một câu. Thôi Hương Như vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trên mặt cũng nhiều vài phần khách khí. Nguyên lai là thím, ai là ngươi thím? Hàn thị trực tiếp đánh gậy Thôi Hương Như nói, theo sau trực tiếp lại nói, chúng ta hôm nay tới chính là tưởng nói cho ngươi, ly ta nhi tử xa một chút, thiếu cho hắn rót mê hồn canh. Thôi Hương Như tái hảo tính nết lúc này cũng nhịn không được. Ta kính ngươi là trưởng bối mới khách khách khí khí, nhưng ngài vừa vào cửa liền chỉa vào ta mắng. Ta nếu là thật phạm vào cái gì sai tự nhiên không lời nào để nói, nhưng ngươi luôn miệng nói ta cho ngươi rót mê hồn canh, không khỏi cũng thật quá đáng chút. Quá phận, ta nhi tử Võ Thuận ngươi có thể nói ngươi không quen biết? Hàn thị lại nói, thôi Hương Như vừa nghe, sắc mặt cũng không tốt, nhưng vẫn là nói, thật là nhận thức, hắn thường tới bắt dược, nhận thức liền hảo. Ta nhi tử coi trọng ngươi, ngươi tổng biết đi. Hàn thị lại nói, ta đã minh xác cự tuyệt qua, hơn nữa không cùng hắn từng có bất luận cái gì quá phận tiếp xúc. Ngày thường giao lưu cũng đều là làm cho đại gia hỏa mặt. Thôi Hương Như trả lời, hừ, ngươi nói làm cho mặt, nhưng sau lưng cái dạng gì ai biết? ngươi nếu là thật cự tuyệt ta nhi tử, hắn có thể vì ngươi hối hôn. Nói nữa, ngươi một cái từng ly hôn nữ nhân, chỉ sợ ước gì phản thượng cao chi nhi tái giá đi. Tốt như vậy, nam nhân đưa tới cửa ngươi có thể cự tuyệt sao? Ngươi nói lời này ai sẽ tin? Hàn thị hùng hổ dọa người, lại nói, thốt ra lời này, Thôi Hương như đôi mắt đều đỏ, tức giận đến khớp hàm run lên. Hết chương.